Đại Chúa Tể, chương 1170, tìm kiếm bất hủ kim thân, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo hội phen Đại Chúa Tể. Khi Mục Trần bước vào tàng kinh lâu, trong nháy mắt có ánh sáng vô tận hiện lên, sau đó ánh sáng tắt và trở về hắc ám, xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh bầu trời sao vô tận. Hắn đi lại ở bên trên tinh không mênh mông bao la, nhìn không thấy điểm cuối. Trong tinh không có vô số tinh thần lấp lóe, hoặc sáng hoặc tối, sao đầy trời rực rỡ cực điểm. Đây chính là bên trong tàng kinh lâu à? Mục Trần nhìn vũ trụ mênh mông trước mắt tự lẩm bẩm, hiển nhiên tình cảnh trước mắt này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái gọi là tàng kinh lâu cũng không phải là thư các đặt san sát cất giữ rất nhiều thần thông bí quyết, hiện tại dù cho một mảnh cũng không thấy. Vù, ngay khi Mục Trần đang ngạc nhiên cùng nghi ngờ thì vùng trời sao này có chút rung động, tiếng nổ vang vang vọng, chỉ thấy ở ngoài tinh không, đột nhiên có lưu quang che ngược bầu trời gào thét bắn tới. Tiếp cận gần hơn, Mục Trần mới phát hiện những lưu quang, lưu tinh đó hiện ra rất nhiều sắc thái, nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Bất quá, khi nhìn kỹ lại thì ánh mắt của hắn chính là đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện bên trong những lưu tinh đó cũng không phải là thiên thạch hay quả cầu lửa, mà là dáng dấp một quyển sách hay đồ vật gì đó. Cái gọi là thần thông bí quyết nguyên lai hóa thành những lưu tinh này. Mặt Mục Trần lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn những tinh thần trong tinh không xa không thể với, trong mắt linh quang ngưng tụ, một sát na bắn ra, hắn tựa hồ nhìn thấy, ở bên trong những tinh thần đó, có quyển sách cổ lão như ẩn như hiện, một luồng thần bí gợn sóng, từ bên trong tàn mát ra. Hiển nhiên, bên trong những tinh thần đó là bí quyết thần thông. Nhiều bí quyết như thế vậy bất hủ kim thân lại ở nơi nào? Mục Trần nhíu nhíu mày, bên trong tàng kinh lâu này bí pháp cùng thần thông được thu gom thực sự là quá mức khổng lồ, dựa theo Mục Trần phỏng chừng. Một gốc trong một tầng của tòa tàng kinh lâu, liền có thể sánh ngang với một ít truyền thừa của các chủng tộc từ viễn cổ. Chính vì thế muốn tìm ra phương pháp tu luyện bất hủ kim thân, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mặc dù có chút khổ não, nhưng Mục Trần không thể từ bỏ, hắn hơi trầm tư một chút, không do dự nữa trực tiếp hóa thành lưu quang bắn mạnh đi hướng về số lượng lưu tinh đang gào thét mà đi. Bạch, hắn đi qua rất nhiều lưu tinh ngưng thần cảm ứng bên trong. Dù sao hắn tu luyện đại nhật bất diệt thân cùng bất hủ kim thân hẳn là cũng có một ít cảm ứng thần bí, nếu như tiếp cận, hắn có thể nhận biết. Quá trình siêu tầm bất hủ kim thân trong, Mục Trần cũng không động tâm với bất kỳ thần thông bí quyết mạnh mẽ kia, bởi vì hắn cũng không xác định được ở bên trong tàng kinh lâu có được bao nhiêu sự lựa chọn, vì lẽ đó vạn nhất hắn tùy ý lựa chọn một loại thần thông, liền bị đưa ra khỏi tàng kinh lâu, nói như vậy, hắn sẽ hối hận đến ruột đều xanh đi. Trong vũ trụ mênh mông, Mục Trần như là người lữ hành. Mất đi khái niệm thời gian, hắn cũng là quên mất thời gian trôi qua bao lâu, chỉ còn chấp nhất đi tìm mục tiêu của hắn. Hắn không biết là đã nhìn thấy bao nhiêu thần thông bí quyết, trong đó có một ít thần thông chỉ cần trở bàn tay là có thể đạt được, nhưng hắn không chút do dự từ bỏ. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này, xuất hiện ở một viên tinh thần to lớn màu đỏ rực, tinh thần tỏa ra ánh sáng đỏ. Góc truyện audio.com, đậm cấp độ ánh sáng kia không ngừng bao phủ như là hỏa viêm, nhiệt độ cao khiến cho không gian vặn vẹo. Mục Trần nhìn chằm chằm bên trong hành tinh này, nơi đó có một quyển sách cổ lão màu đỏ rực. Bên trên thăng sách như là có từng đầu viêm long chiếm giữ. Mà mơ hồ, Mục Trần nhìn thấy mặt trên nổi lên một ít kiểu chữ cổ. Diệt thế long viêm quyết đại thần thông. Hai mắt Mục Trần híp lại, không nghĩ tới một bộ đại thần thông thuật hiện tại đẳng cấp cao nhất hắn tu luyện cũng chỉ là một bộ tàn quyền ma quyền gọi là xả thân ma quyền. Nếu như là hoàn chỉnh xả thân ma quyền, là có thể sánh ngang với đại thần thông mà thôi, tàn quyền xả thân ma quyền mà Mục Trần đang tu luyện chỉ có thể tối đa sánh ngang với tiểu thần thông cấp bậc mà thôi. Đại thần thông bí quyết đẳng cấp loại này, thậm chí là thượng vị chí tôn, đều động lòng thèm nhỏ dãi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tinh thần đỏ đậm, hắn có linh cảm, nếu như hắn muốn thu nó, hẳn là có rất lớn tỷ lệ thành công. Bất quá, Mục Trần vẫn trầm mặc một hồi, cuối cùng không chút do dự xoay người rời đi, một quyển đại thần thông, xác thực là quý giá, nhưng vẫn như cũ không thể dao động trái tim của hắn. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian cất bước, nguyên bản đám sao băng xẹt qua sớm đã biến mất, lúc này Mục Trần liền chăm chú đi lại ở những tinh thần đó tìm kiếm, cực kỳ nhàm chán nhưng hắn không nhanh không chậm, tâm vững như giếng cổ. Nhưng mà hắn chờ đợi cảm ứng thì vẫn như trước chưa từng xuất hiện. Trong vũ trụ mênh mông, Mục Trần đột nhiên ngừng bước tiến lại, hắn nhìn tinh thần vô cùng vô tận, hay là tinh thần đại biểu chứa đại nhật bất diệt thân, ở trong đó bất quá lần này Mục Trần có một loại cảm giác tựa hồ chủ động tìm kiếm không thể tìm đến nó. Trong lòng Mục Trần có chút hiểu ra, bất hủ kim thân là đại nhật bất diệt thân tiến hóa lần thứ hai, lần thứ ba tiến hóa, liền sẽ là vạn cổ bất hủ thân, một loại kim thân trong truyền thuyết. Vì lẽ đó, sự mạnh mẽ nói tới tất nhiên sẽ ở đâu đó bên trong tàng kinh lâu không thể xác định được vị trí, loại bảo vật này, hữu tâm tìm tới sợ là không có cách cầu được. Trừ phi chính nó đồng ý xuất hiện, mắt Mục Trần Mục hơi rủ xuống, sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trong tinh không, bên ngoài thân thể của hắn, có linh quang bàng bạc sáng lên phóng ra, linh lực ở sau thân thể hắn ngưng tụ, dần dần hóa thành một quang ảnh hình kim thân to lớn. Một quang ảnh kim thân màu vàng xuất hiện ở sau đầu chính là đại nhật bất diệt thân của Mục Trần. Lúc này đại nhật bất diệt thân cũng giống như Mục Trần vậy, ngồi xếp bằng trong hư không, đại nhật chuyển động cái kia vô tận kim quang phun phát bắn ra trong tinh không. Tâm linh Mục Trần dần dần vắng lặng, hắn từ bỏ hết thảy đòi hỏi, mà là tùy ý để cho đại nhật bất diệt thân tỏa ra hào quang. Trong tinh không kim quang tràn ngập hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian vào lúc này trở nên cực kỳ chậm, gần như đọng lại giống như yên tĩnh. Sự im lặng kia, khô khan đủ khiến người phát rồ. Thời gian trôi qua, Mục Trần không ngừng thôi thúc linh lực trong cơ thể duy trì đại nhật bất diệt thân, nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được linh lực trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu khô cạn. Ở bên trong vùng sao trời này, linh lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không cách nào rút lấy linh lực mà duy trì đại nhật bất diệt thân, nhưng là cần phải không ngừng linh lực. gocchuyenaudio.com chống đỡ, nhưng dù vậy, Mục Trần vẫn không hề từ bỏ, hắn đem hết thảy linh lực trong cơ thể, vào lúc này rót vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Như vậy tựa hồ là thời gian rất lâu, linh quang quanh thân Mục Trần đã bắt đầu lờ mờ, đại nhật bất diệt thân sau người cũng không sáng sủa, loại ánh sáng kia cảm giác lúc tối, phảng phất như sắp tiêu tan. Nhưng mà tức đã như thế, Mục Trần chờ đợi bất diệt kim thân, như cũ vẫn chưa từng xuất hiện. Vẫn không được sao, Mục Trần có chút khàn giọng tự lẩm bẩm một tiếng, đối mặt tình huống như thế coi như là người tính tình cứng cỏi cũng không khỏi có cảm giác thất vọng, hắn cho rằng phương pháp này không thể sử dụng được nhưng Mục Trần hơi hơi dừng một chút, mắt Mục Trần nhắm xuống, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh thôi thúc chí tôn trong biển một tia linh lực cuối cùng, đem rót vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Thân thể đại nhật bất diệt thân cao lớn, lần thứ hai trở nên sáng ngời, bất quá chỉ là biểu hiện hồi quang phản chiếu, đợi đến loại ánh sáng kia qua đi, đại nhật bất diệt thân bắt đầu trở nên lờ mờ cùng hư huyễn hạ xuống. Đại nhật bất diệt thân càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng tùy theo linh lực khô cạn, the NBDT sau lưng Mục Trần hóa thành quang điểm đầy trời tiêu tan ra. Linh lực Mục Trần cũng tiêu hao hết, hắc ám trước mắt khiến cho hai người hai mắt một chút nhắm lại. Nhưng mà coi như hai mắt của Mục Trần sắp sửa nhìn vào một địa phương hắc ám kia, phảng phất có một điểm gợn sóng đột nhiên ở trong lòng truyền vang ra. Một tia cảm ứng, không biết nơi nào xông lên đầu. Hai mắt Mục Trần hầu như là vào lúc này đều mở ra, hắn nhìn phía trước, sau đó một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của hắn hiện ra. Bởi vì lúc này, phía trước của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên tinh thần to lớn, ngôi sao kia như hoàng kim tạo nên, mênh mông cổ lão kim quang vô tận bao phủ, hóa thành kim long xoay quanh. Mà bên trong tinh thần, Mục Trần nhìn thấy một tờ giấy đơn bạc màu vàng. Bên trên kim nhiệt khắc rõ hoa văn nguyên thủy cổ lão, mỗi một đạo hoa văn, đều như là thiên thành, giống như nắm giữ sức mạnh thần kỳ hô mưa gọi gió. Ánh mắt Mục Trần, gắt gao nhìn một quyển kim nhiệt kim quang xuyên thấu, mơ hồ có kiểu chữ cổ lão, ở phía trên chậm rãi hiện lên. Bất hủ kim thân, Mục Trần nhìn chằm chằm cái thần bí kim nhiệt hồi lâu cười khẽ, hắn chậm rãi cúi đầu, một bàn tay nắm chặt lúc này hơi run rẩy. Một loại cảm giác gần như run rẩy tràn ngập ở trong cơ thể Mục Trần, khiến cho trên bề mặt da của hắn nổi lên từng trận hàn ý. Tình cảnh trước mắt này, là bao nhiêu năm chờ đợi, hàng đêm chờ đợi cùng nỗ lực phấn đấu. Nhìn quyển sách màu vàng, Mục Trần rốt cục biết được những năm này hắn cũng chân chính trưởng thành rất nhiều. Mục Trần khẽ mỉm cười, một tay để phía sau trực tiếp bước ra một bước tiến tới, không quan tâm tới kim quang lóa mắt từng bước một đi ra cuối cùng bước vào bên trong ngôi sao màu vàng. Bất hủ kim thân, ta rốt cục cũng đã tìm thấy ngươi. Cách chương.